Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 50, em cũng quá nuông chiều sếp rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, em cũng quá nuông chiều sếp rồi đấy. Anh hôn lên hình xăm của cô, vừa em mờ út vừa cắn như một chú chó. Vị trí đó đối với Tự Tâm có ý nghĩa đặc biệt nên mỗi lần nhìn thấy, anh đều tràn ngập cảm xúc. Điều này giúp anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Hàn Sóc thở đê ốp, tựa trán lên gáy cô, xoa eo cô và hỏi, mẹ em nói sao? Lời nói chuyển chủ đề đột ngột của anh khiến Tự Tâm vừa buồn cười vừa cảm động. Thực ra, Tự Tâm cũng bị hôn đến nóng ran cả người, cổ họng khô khốc, nhưng so với Hàn Sóc, cô dường như bình tĩnh hơn. Tự Tâm kéo áo xuống, xoay người lại, không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ giúp anh tìm lối thoát. Sáng mai còn phải làm việc, ngủ thôi, cô đặt tay lên eo anh, như hai vầng trăng khuyết. Thực ra Hàn Sóc cũng đã mệt rồi, hiếm có ngày nghỉ, bình thường anh có thể ngủ cả ngày. Giọng nói của Tự Tâm như một bài hát du, chẳng mấy chốc mắt Hàn Sóc đã nặng trĩu, hát. Em mờ muốn không biết lúc nào đã rút đi như thủy triều. Khi anh gần như chìm vào giấc ngủ, anh tưởng như cảm thấy có một bàn tay đang di chuyển quanh bụng mình. Rồi anh nghe thấy người trước mặt khẽ nói, lại gầy đi rồi, anh còn muốn nói gì đó, nhưng không thể mở miệng và chìm vào giấc ngủ sâu. Tự Tâm hiểu rõ cơ thể anh, thậm chí còn rõ hơn cả cơ thể mình. Sau khi đo lường vòng eo bằng tay, cô ôm lấy eo anh, sau đó nhắm mắt lại. Không có gì có thể khiến người ta an tâm hơn cái ôm giữa những người yêu nhau. Không cần nghĩ ngợi điều gì, không cần lo lắng điều gì, chỉ cần họ ở bên nhau là có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Khi Trương Mông đăng bài viết lên Weibo, Hàn Sóc và Tự Tâm vừa hoàn thành buổi phỏng vấn cho người mẫu nam giới. Người phụ trách bên đó rất nhiệt tình, dù buổi phỏng vấn được đẩy lên sớm một tháng nhưng họ không hề phàn nàn. Nghe nói đồng nghiệp phụ trách viết bài đã phải làm việc thêm giờ liên tục mấy ngày liền. Sau khi bài được duyệt thì lập tức nộp cho tổng biên tập. Mặc dù chỉ là phỏng vấn bằng văn bản, nhưng bên người mẫu nam giới vẫn cử tổng biên tập của một nhóm đến chủ trì. Điều này cho thấy mức độ coi trọng của họ, là tạp chí lâu năm hàng đầu trong ngành thời trang trong nước. Những câu hỏi phỏng vấn lần này cũng rất chuyên nghiệp và tinh tế. Từ việc nhỏ như luyện tập hàng ngày đến việc lớn như kế hoạch nghề nghiệp của Hàn Sóc. Hoàn toàn không có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đời tư. Không khí thoải mái hơn nhiều so với dự đoán của Tự Tâm. Khi kết thúc, biên tập viên bên kia cũng nở một nụ cười hài lòng, tắt máy ghi âm và bắt tay Hàn Sóc một cách lịch sự, bày tỏ mong muốn hợp tác lần sau. Hàn Sóc gật đầu, đội ngũ nhiếp ảnh bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Hàn Sóc chuẩn bị xong là có thể bắt đầu chụp. Trong lúc trang điểm, Hàn Sóc nhận được tin nhắn từ Trương Mông, liếc nhìn một cái rồi lên Weibo. Quả nhiên, công ty đã đăng một bài viết PR. Sau hơn 2 giờ, số lượng chia sẻ và bình luận đều rất khả quan. Không lâu sau đã tự nhiên lên bảng tìm kiếm nóng. Bài PR này sau khi được te sửa đổi đã trở nên rất thông minh và khéo léo. Đầu tiên, họ bày tỏ thái độ nghiêm khắc đối với việc tài khoản tiếp thị đăng ảnh chụp lén xâm phạm quyền riêng tư. Sau đó phủ nhận tin đồn Hàn Sóc đang hẹn hò với Chu Hồng, khẳng định không có chuyện phản bội, không có đời sống riêng tư hỗn loạn và ngầm ám chỉ sự việc này là một thủ đoạn cạnh tranh tồi tệ trong ngành. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng được chuyển hướng khỏi Tự Tâm. Tuy nhiên, điều khiến mọi người sửng sốt nhất trong thông báo này là phần sau về việc công ty đăng ký trở thành công ty quản lý chính thức và thành lập thương hiệu nguyên bản, tên thương hiệu gắn liền với công ty, chủ yếu là thời trang cao cấp nam, đồng thời mở trang web chính thức, ngay lập tức nâng tầm đẳng cấp lên, tạo ra sự khác biệt với các thương hiệu nguyên bản khác. giới thời trang trong nước đều bị choáng váng bởi làn sóng tin tức liên tiếp này. Bao gồm cả những người hâm mộ công ty vẫn luôn theo dõi. Họ chia sẻ đồng thời than vãn ầm ĩ, "A, chúc mừng, nhưng tại sao chỉ làm đồ nam? Đồng ý với bên trên, tôi khóc luôn, vậy chỉ có thể mua cho bạn trai thôi sao? Nhưng tôi không có bạn trai." Hòa khóc, "Wow, tôi đặc biệt xem lại ảnh quảng cáo công ty đăng lần trước. Hóa ra bộ đồ y thần mặc ở ảnh 3 ảnh 4 là do cô gái này làm. Tôi rất thích nó, theo ấn tượng của tôi, y thần đã mặc chiếc áo khoác đó nhiều lần." Anh mông nông nô lật thân hát bài ca. Lúc này chắc phấn khích đến không nhịn được rồi. "Tôi không nói nữa, tôi đi ngồi chờ ở Weibo của anh ấy đây. Tôi đã theo dõi từ khi cái tên của cô gái này xuất hiện. Nhưng cô ấy quá kín tiếng, thậm chí dường như không có Weibo. Thật lòng mà nói, phong cách quá dễ nhận ra. Trương Mông và Trần Hoa tuy cũng rất tốt, nhưng tôi muốn xem một chút đồ mới. Chiếc áo polo ngắn mà cô ấy làm cho anh tôi cũng rất đẹp. Ngay cả một người có hình tượng hài hước như anh Cận cũng trở nên đẹp trai." "Cười, đừng nói nữa, địa điểm công ty mới đã định chưa? Đến Tam Lý Chuân đi, gần nhà tôi." Từ Tâm nhận thấy tên của bình luận nhiều like nhất thậm chí đã được đổi thành: "Hôm nay Sóc Tâm đã phát đường chưa? Nội dung đăng là, nhìn tôi đây, SD, bất kể họ có đang ở bên nhau hay không." Nhìn thấy ảnh đã bị nhan sắc của cô gái nhỏ thu hút. Trai tài gái sắc, nghề nghiệp xứng đôi, ngồi đợi ngày tháng xanh tình để ước mơ của tôi thành hiện thực. Một chuỗi trả lời bên dưới. Đảng Sóc Cận tuyên bố không phục. Đảng Sóc Khỉ run rẩy. Ghép CP khốn nạn. Không có Sóc ô sao? Có, một, có, 10.086. Từ Tâm, ngoài những người hâm mộ tự hai vui vẻ, những người qua đường cũng khá hứng thú theo dõi. Còn có không ít người sau đó đăng một loạt ảnh chụp màn hình cho thấy phần lớn những người chửi bới đều là Wutfer Ami và tài khoản phụ, được nhiều người thích và đẩy lên bình luận nóng. Tất nhiên cũng có người kiên trì không ngừng hỏi hai người có thực sự hẹn hò hay không. Nhưng rất nhanh đã bị các bình luận nóng khác đờ e xuống. Những kẻ chuyên bêu xấu không dám manh động. Một vài người chế nhạo trong phần bình luận, rất nhanh đã bị fan chửi cho tơi tả. Những người có mối quan hệ cá nhân tốt với công ty Win cũng lần lượt chia sẻ. Những người nổi tiếng trong ngành không ngại ồn ào cũng chia sẻ. Đến tối, ngay cả Cao Hiểu Lỗi cũng chia sẻ. Chỉ viết một câu, "Chúc mừng", làm một đợt quảng cáo miễn phí cho công ty. Những tin đồn bất lợi cho Hàn Sóc trên mạng ban đầu. Vì thông báo này mà bị đánh tan tành, nhưng rõ ràng là anh đã mất kiên nhẫn xử lý chuyện này. Giao công việc sau đó cho Trương Mông, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi thử vai. Hiện tại, ngoài thời gian làm việc, Từ Tâm cơ bản chỉ có thể tìm thấy Hàn Sóc ở phòng tập. Anh sẽ dùng thời gian hạn chế để tập luyện, duy trạng thái cơ thể và cũng tranh thủ từng phút từng giây để tập đi catwalk. Anh dường như đang tìm kiếm một cảm giác nào đó. Càng gần đến ngày thử vai, ánh mắt anh càng trở nên nóng bỏng. Từ ánh mắt đến từng cử chỉ đều thể hiện sự tập trung. Còn về việc hai người xác nhận mối quan hệ, toàn bộ công ty đều có một loại ngạc nhiên như trong dự đoán. Những người ghen tị thì nhiều hơn. Dù sao trước đây kiểu có như không có của họ đã khiến người ta cảm thấy rất nhức răng rồi. Giờ đây sau khi công khai, họ càng thể hiện tình cảm một cách công khai, không hề kiềm chế. Mọi người nhìn thấy trong mắt, nhưng đau trong lòng, chỉ có thể nuốt đắng vào trong. Có một lần trong quá trình luyện tập, Hàn Sóc bị tê nhức ở bắp chân. Đó là chứng bệnh cũ, không phải đau đến mức không thể chịu đựng, nhưng Từ Tâm thấy vậy liền lập tức dừng công việc đang làm. Ấn anh ngồi xuống sàn gỗ, đưa tay xoa bóp mát xa cho anh. Dù chưa đến thời điểm nóng nhất, nhưng Từ Tâm ở trong phòng đã toát ra một lớp mồ hôi. Nửa tiếng trôi qua, Hàn Sóc mới nói một câu. Được rồi, Từ Tâm mới lau mồ hôi đứng dậy đi rửa tay. Triệu Canh khi đó ở trong phòng tập thể dục, chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng không chịu nổi nữa. Kéo Từ Tâm đang quay về và hạ giọng nói. Em cũng quá nuông chiều sếp rồi đấy. Nghe vậy, Từ Tâm vô thức nhìn về phía người đang bắt đầu lại việc tập đi catwalk không xa. Có sao? Rất có. Bạn gái của người khác đều được nâng niu trong lòng bàn tay. Làm một chút việc nặng cũng không muốn. Đâu có ai như Từ Tâm. Ngay cả chân cũng xoa bóp cho bạn trai. Từ Tâm nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì. Nhưng mọi người đều có thể thấy. Kiểu ở cùng nhau của họ thực sự khác với những cặp đôi khác. Hàn Sóc khi đắm chìm trong luyện tập gần như không còn nhận ra ai. Một khi bắt đầu, anh sẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình và chăm chỉ tập luyện. Trong mắt không còn chỗ cho người khác. Đôi khi Từ Tâm làm việc ở góc phòng, trừ khi chứng bệnh cũ của anh tái phát, nếu không hai người thực sự có thể cả ngày không giao tiếp với nhau. Dường như họ không hề bị phân tâm vì đối phương. Trạng thái này duy trì cho đến ngày 13. Ngày kia sẽ là buổi thử vai của VG. Lúc này Hàn Sóc mới bắt đầu có ý thức giảm cường độ làm việc xuống. Tối hôm đó, Từ Tâm nhận được cuộc gọi của Văn Thanh Thanh. Cô bước ra ban công, nhìn cái tên trên màn hình thật lâu rồi mới chậm rãi nghe máy. Hôm qua đã có một trận mưa. Nhiệt độ buổi tối không còn nóng bức như mấy ngày trước. Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Từ Tâm đặt điện thoại bên tai, vừa nhìn con đường nhựa ở cổng sân, vừa nghe tiếng khóc thút thít của Văn Thanh Thanh bên tai. Cô ta đang sợ hãi, cũng rất bối rối, nên mới gọi cuộc điện thoại này. Tâm Tâm, xin lỗi cậu. Văn Thanh Thanh không ngừng lặp lại năm chữ này. Sau một lúc, Từ Tâm lên tiếng ngắt lời cô ta. Thanh Thanh, mình thực sự sai rồi. Lúc đó mình thực sự bị mê muội. Vừa nghe thấy giọng Từ Tâm, Văn Thanh Thanh như nắm được cọng rơm cứu mạng. Nói xong câu này cô ta nghẹn lời. Khóc nấc một lúc lâu mới tiếp tục nói. Tâm Tâm, chuyện này không thể làm lớn chuyện. Nếu bị đuổi học, người nhà mình sẽ đánh chết mình mất. Từ Tâm thở dài mà không để lại dấu vết. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy bức ảnh, Từ Tâm đã đoán được đại khái. Dù sao người đứng ở bên kia đường lúc đó chính là người đi cùng họ. Chỉ cần suy luận một chút là biết. Văn Thanh Thanh với trạng thái không tốt, liên tục mất tập trung trong đêm đó chắc chắn là nghi phạm lớn nhất. Từ Tâm không nói rõ được cảm giác của mình khi nhìn thấy bức ảnh là gì. Hiểu rõ, thất vọng, có lẽ đều có một chút. Nhưng khi cuối cùng đúng như mong muốn của cô, Văn Thanh Thanh khóc lóc gọi điện đến. Từ Tâm lại phát hiện trong lòng mình thực sự không có một chút dao động nào. Hay có lẽ là không có giận dữ và thất vọng nên càng không có cái gọi là tha thứ. Thực ra, Từ Tâm hoàn toàn có thể chủ động tìm Văn Thanh Thanh để giải quyết riêng. Cô cũng có tư cách mở lời yêu cầu Hàn Sóc và bên Te đừng truy cứu. Nhưng Từ Tâm đã không làm vậy. Giờ đây, Từ Tâm giống như đang nghe một đứa trẻ làm sai chuyện và không biết phải làm sao đang đau khổ cầu cứu. Nhưng tổn thương đã xảy ra. Lời xin lỗi và cầu cứu như thế dù nói thế nào cũng quá mức nhạt nhẽo. Thanh Thanh, cậu bình tĩnh lại đi. Nghe vậy, Văn Thanh Thanh khóc thút thít nhỏ giọng. Không dám nói nữa, đã muộn thế này. Cô ta không thể nói những điều này trong ký túc xá. Nghe tiếng vọng từ đầu bên kia điện thoại, Từ Tâm đoán cô ta có lẽ đang trốn trong tòa nhà giảng dạy. Cũng không dám để người khác biết. Từ Tâm im lặng một lát rồi mới nói với cô ta. Thanh Thanh, việc này không truy cứu là không thể. Vừa dứt lời, tiếng thở ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng ngưng lại một chút. Từ Tâm nói tiếp. Mình biết cậu sẽ tìm đến mình, nhưng cậu đã biết mình quan trọng đối với anh ấy. tại sao lại không thể đổi góc độ mà nghĩ, anh ấy đối với mình cũng là ranh giới duy nhất, hậu quả gây ra không thể vãn hồi, mình cũng không có cách nào thay anh ấy tha thứ cho cậu. Bởi vì, mình cũng không làm được, vì mình đã từng coi cậu là bạn, nhưng mình có thể cho cậu một cơ hội. Không biết từ lúc nào, Văn Thanh Thanh bắt đầu khóc nhỏ lại, không biết là vì buồn hay vì hối hận, hoặc là vì điều gì khác. Từ tâm hỏi, những người đã liên lạc với cậu trong chuyện này, cậu còn giữ thông tin liên lạc không? Có, sau một lúc, Văn Thanh Thanh mới lên tiếng với giọng mũi nặng trĩu. Mình có lịch sử cuộc gọi, cũng có lịch sử email, cách chương.